Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, hỗn chiến. Trong tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thánh Thể ở ác chiến, mà một bên khác, 8 vị trí tôn đối lập 3 vị nhân tộc đế giả. Càng thêm đáng sợ, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cần gì chứ? Các ngươi hẳn phải biết, liền coi như các ngươi ra tay, cũng không cứu lại được Thánh Thể, chỉ là không duyên cớ mắc lên tính mạng. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, ba vị nhân tộc đế giả trầm mặc, thế nhưng thần sắc kiên nghị, hiển nhiên không hề bị lay động. Đã như vậy, vậy thì không có cách nào rồi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, oanh, Thạch Hoàng đám người bạo phát. 8 vị trí tôn liên thủ, khí tức kinh khủng quả thực muốn xuyên thủng vũ trụ. Hơn nữa ta, đang lúc này, một thanh âm vang lên, chói mắt hào quang màu vàng bao phủ vũ trụ, một bóng người cất bước đi tới, chấn động tinh không, rất nhanh đi đến 3 vị nhân tộc đế giả bên người. Là ngươi, bố La Lâm nhìn này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, trong con ngươi chảy ra một tia kinh ngạc. Người tới dĩ nhiên lại là một tôn đại thành thánh thể. Bất quá cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ thi thể, bị người mượn xác hoàn hồn. Này thình lình chính là Diệp Phàm làm chủ giao trì cổ địa tôn kia đại thành thánh thể. Cũng chính là ngày xưa Tây Hoàng Mẫu trượng phu, phụ thân của Vô Thủy Đại Đế. Giờ khắc này, Diệp Phàm lấy thánh thể bản nguyên, vào ở này đại thành thánh thể thi thể. Ngắn ngủi có thể phát huy ra tiếp cận cấp bậc kia chiến lực. Đi đến trong tinh không, trong nguyên tác, hắn cũng là như thế. Ở chí tôn phát động hắc ám náo loạn thời điểm, cùng chí tôn liều mạng, xoay chuyển một tia chiến cuộc. Không hề nghĩ rằng bây giờ hắc ám náo loạn chưa từng xuất hiện. Diệp Phàm y nguyên vẫn là làm như thế rồi. Là bởi vì thánh thể đồng nguyên, muốn giúp đỡ. Đáng tiếc, Thạch Hoàng bọn họ không có phát động hắc ám náo loạn. Những người khác vẫn chưa lựa chọn ra tay. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trong nguyên tác, Thạch Hoàng đám người tắm máu vũ trụ, dẫn ra Thái Dương Thánh Hoàng gia, Khương gia cùng Cơ gia, cũng là lấy huyết tế làm giá lớn, cho gọi ra Hoàn Vũ cùng Hư Không hai tôn đại đế tàn thân, tham dự một trận chiến. Thế nhưng trước mắt, không có hắc ám náo loạn, vẻn vẹn chỉ có Diệp Phàm một người vọt ra, muốn cùng ba vị đại đế sóng vai mà chiến, cũng thật là nơi nào đều có ngươi. Bố La Lâm cười nhạt, làm phương thế giới này khí vận nhân vật chính, Diệp Phàm tự nhiên bị hắn coi như kẻ địch, đợi được một giới này đạo quỹ tích đi được gần như thời điểm. Bố La Lâm tự nhiên sẽ ra tay. Trấn áp thô bạo đối phương, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể, Diệp Phàm hiện tại vẫn chưa thể chết, khí vận chi tử, nói vậy ngươi hẳn là sẽ không chết trong trận chiến này đi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lại tới một cái, mượn xác hoàn hồn, cũng nghĩ nhảy ra cái gì sóng lớn sao? Thạch Hoàng cười nhạt, miệt thị nhìn về phía Diệp Phàm, run rế điều khiển thân rồng. Cũng không rất lớn dùng. Sau một khắc, trong tay hắn thiên hoang đại kích chấn động, xé rách hư không, hoàng đạo khí tức chấn động thương khung, trực tiếp hung hăng ra tay. Đại chiến ầm ầm bạo phát, 8 đại chí tôn liên thủ, chấn áp thiên địa, mà Diệp Phàm cùng 3 vị nhân tộc đại đế cùng bọn họ gian nan đối kháng. Đáng tiếc, 8 người đối với 4 người. Kết cục căn bản sẽ không có hồi hộp. Từ chiến đấu lúc đầu Diệp Phàm bọn họ liền bị áp chế. Chư thiên ngôi sao đều bị đánh nổ. 4 người hoàn toàn ở hạ phong. Gian nan chống lại. Không giống với nguyên chứ. Hư không hoàn vũ các loại trợ lực vẫn chưa xuất hiện. Ngôi sao tử vi cùng địa cầu cũng không có chí tôn trước đi. Bây giờ chỉ có Diệp Phàm một người xuất hiện. Căn bản không thay đổi được cái gì. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, kinh biến đột nhiên nổi lên, một đạo hư vô môn hộ ở trong tinh không bị cấu trúc mà ra, bùng nổ ra ánh sáng óng ánh, xúc động chư thiên ngôi sao lực lượng. Ở sau đó, tựa hồ liên thông cái gì thần kỳ thế giới, tỏa ra khí tức thần bí. Thì ra là như vậy, muốn triệu hoán vô thủy. Bố La Lâm thấy cảnh này, nhất thời cười nhạt, hắn biết là Hắc Hoàng lại lợi dụng vô thủy lưu lại dòng máu, muốn đem một thế giới khác vô thủy đại đế triệu hoán mà đến tham dự trận chiến này. Đáng tiếc, các ngươi là ở vọng tưởng. Vô thủy đại đế bây giờ ở một thế giới khác cùng bất tử thiên hoàng đối lập, căn bản không thoát thân được. Hơn nữa, coi như đối phương có tâm lại đây, cũng căn bản không thể đến không được. Tùng tùng tùng, hư hướng môn hộ sau, có bước chân tiếng vang lên. Khi đó vô thủy đại đế tiếng bước chân, hắn muốn vượt giới mà đến, đáng tiếc bị ngăn cản. Vô pháp giáng lâm là vô thủy khí tức, làm sao có khả năng hắn không chết. Thời khắc này, Thạch Hoàng bọn người là khiếp sợ. Bọn họ từ cánh cửa kia sau cảm ứng được vô thủy đại đế khí tức, giờ khắc này kinh ngạc trong lòng. 8 vạn năm trước hắn nên tọa hóa mới đúng, làm sao có khả năng còn sống sót? Lẽ nào hắn thật giết tiến vào tiên vực? Cánh cửa này sau là tiên giới, giờ khắc này, mặc dù là các đại cấm địa sinh mệnh chúng tồn tại, đều là phát ra tiếng kinh hô, cảm thấy khó mà tin nổi. Mặc dù đến giờ phút này rồi, y nguyên có chí tôn đang ngủ đông, chưa từng hiện thân, thế nhưng trong tinh không đã phát sinh tất cả, bọn họ đều là đang chăm chú, đặc biệt là Thạch Hoàng đám người bị bố La Lâm mời chào, càng làm cho bọn họ chấn động. Bất quá bọn hắn cũng không vội xuất hiện, bởi vì bố La Lâm đã nói rõ muốn trùng kiến thiên đình, ngày khác tự nhiên sẽ tìm tới bọn họ, bởi vậy không cần nóng lòng nhất thời. Mà giờ khác này, vô thủy đại đế hư hư thực thực muốn từ tiên vực vượt giới mà đến, nhất thời để vẫn đang yên lặng quan tâm rất nhiều vùng cấm chí tôn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Yên tâm, hắn không về được rồi. Nhìn thấy Thạch Hoàng đám người bởi vì cánh cửa này phân tâm, không thể ra tay toàn lực trấn áp Diệp Phàm bốn người, bố La Lâm trực tiếp mở miệng. Vô thủy ở nhân gian cùng tiên giới trong kẽ hở, cùng bất tử thiên hoàng đang đối đầu, hắn không về được rồi. Lời này vừa nói ra, bất luận là Thạch Hoàng đám người vẫn là trong vùng cấm chí tôn, đều là tâm thần rung động. Tiên giới cùng nhân gian kẽ hở, bất tử thiên hoàng, bố La Lâm lời nói đối với bọn họ xung kích quá to lớn, trong lúc nhất thời càng là chấn động tâm thần của bọn họ. Không có gì ghê gớm, chỗ đó tiếp cận tiên giới, có trường sinh vật chất, bởi vậy bất tử thiên hoàng mới có thể tồn tại cho tới bây giờ. Bố La Lâm tiếp tục nói, ngày khác chúng ta tiến quân tiên giới, ven đường cũng đem trải qua nơi đó. Tùng tùng tùng, hình như tại xác minh bố La Lâm lời nói, hư hướng môn hộ sau vang lên tiếng bước chân dựa, thế nhưng vô thủy bóng dáng chung quy vẫn không thể nào bước lại đây. Điều này làm cho Thạch Hoàng đám người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, vô thủy thực lực bọn họ những cấm khu chí tôn này nhưng là tận mắt gặp nói qua, thật sự có trấn áp thiên địa khí thế, có thể sánh vai đế tôn, xa so với bọn họ mạnh hơn. Nếu là đối phương thật vượt giới mà đến can thiệp trận chiến này, như vậy thắng bại rất khó đoán trước, tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt bọn hắn. Bố La Lâm nhìn về phía Thạch Hoàng đám người. Một bên khác, đại thành thánh thể hầu như phát điên, cùng trường sinh thiên tôn hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trường sinh thiên tôn giờ khắc này thân hố hiểm cảnh, không cẩn thận sẽ bị bắt cùng đi hướng về hủy diệt. Kịch liệt đại chiến tiếp tục bạo phát, toàn bộ tinh không đều rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh. Chư thiên chủng tộc đều là xa xa tránh lui đến vũ trụ biên hoang, muốn trốn khỏi này lớn lao chiến trường, 10 vị trở lên chí tôn hỗn chiến, ở đây thần thoại trong lịch sử đều chưa từng nghe nói qua. Vang dội cổ kim, chiến đấu như vậy, mặc dù là chuẩn đế rơi vào trong đó, đều phải bị dư âm đè chết, vô pháp may mắn thoát khỏi. Bố La Lâm đứng lặng ở trong tinh không, thần sắc bình tĩnh, ở nắm giữ siêu Saiya huyết thống sau, hắn đỉnh phong chiến lực đã đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Sánh ngang đại thành thánh thể như vậy khác loại thành đạo giả. Hơn nữa bất tử bất diệt, hắn căn bản là không sợ bất luận người nào, chí tôn cũng không làm gì được hắn. Hả, nữ đế, ngươi còn không chịu hết hy vọng sao? Sau một khắc, bố La Lâm ánh mắt cong lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy bắc đầu hoang cổ cấm khu vị trí, một cái tay trắng từ trong vực sâu dò ra, vượt qua thương khung, càng là hướng về hắn bao phủ mà đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.